Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2591 Nửa bước thiên tiên. Thứ 2591 chương Nửa bước thiên tiên. Thứ 2591 chương. Ân, còn muốn đi? Thêm Tử Điện chân quân muốn chạy trốn, Vương Đằng lập tức cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, dưới chân hư không trong nháy mắt nổ tung, hắn thuấn di đồng dạng xuất hiện tại trước mặt Tử Điện chân quân, đem hắn chặn lại, đưa tay một quyền đánh ra, ầm ầm. Một quyền này uy thế cuồng bạo vô cùng, có khai thiên tích địa chi uy, một quyền đánh ra, Tử Điện chân quân lập tức cũng cảm giác được tử vong uy hiếp, hắn con ngươi co rụt lại, nổi giận gầm lên một tiếng toàn lực đánh ra một môn phòng ngự thần thông, nhưng mà theo Vương Đằng một quyền kia rơi xuống, Tử Điện chân quân phòng ngự thần thông giống như giấy đồng dạng, trong nháy mắt sụp đổ, lực lượng cường đại trong nháy mắt vỡ nát Tử Điện chân quân nhục thân, nếu như không phải Vương Đằng thủ hạ lưu tình, hắn chân linh đều phải trong nháy mắt phi hôi yên diệt. Bây giờ, Tử Điện chân quân chân linh từ trong mi tâm vọt ra, hoảng sợ bỏ chạy, lại bị Vương Đằng một phát bắt được, thần phục, hoặc chết. Vương Đằng thanh âm đạm mạc vang lên, hắn coi trọng thủ đoạn của đối phương, cái kia vạn thế tiên diễm, đối với hắn mà nói, có thể nói rèn đúc nhục thân bảo thuật. Hắn lần này chính là mượn nhờ cái này vạn thế tiên diễm, mượn nhờ cái này Tử Điện chân quân tay, ngưng luyện ra đệ ngũ trọng tiên thể. Bởi vậy hy vọng có thể đem Tử Điện chân quân thu phục, tương lai thử đem bất diệt tiên thể tiến thêm một bước, ngươi. Bị Vương Đằng đánh nát nhục thân, trấn áp chân linh, Tử Điện chân quân lập tức hải hùng khiếp vía, nghe được Vương Đằng lời nói, hắn sắc mặt biến đổi không chắc, ngay lúc hắn do dự, Vương Đằng bàn tay trực tiếp bóp lũng tới, Tử Điện chân quân lập tức cả kinh hồn phi phách tán, lập tức tình thế cấp bách quát, dừng tay, ta nguyện ý thần phục. Hắn hải hùng khiếp vía, chân linh đều kém chút tan hết, bị dọa không nhẹ, tại trước mặt cái này tử vong, hắn chung quy là buông xuống tư thái cao ngạo, lựa chọn khuất phục. A, rất tốt, nghe được Tử Điện chân quân nguyện ý thần phục, Vương Đằng không vui không buồn, thần sắc bình thản, trực tiếp ở tại chân linh bên trong, gieo xuống linh hồn cấm chú, sau đó lại tại trong Tử Điện chân quân tiên đạo bản nguyên, trung hạ mình sức mạnh tiêu ký, cuối cùng mới buông ra đối phương chân linh, làm cho đối phương tái tạo nhục thân. Cái gì? Hắn bị Tử Điện chân quân thu vào trong Càn Khôn Bảo Bình, vậy mà đều không chết, giết đi ra, còn trở tay trấn áp Tử Điện chân quân. Tử Điện chân quân vậy mà thần phục, khuất phục tại tên tiểu bối kia. Bốn phía, không thiếu cổ tiên sợ hãi không thôi, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Ầm ầm, nơi xa bộc phát động tĩnh đáng sợ, một thân ảnh từ trên 9 tầng trời rơi xuống, đánh tới Vương Đằng, là một tôn nửa bước thiên tiên, người kia khí tức toàn thân kinh khủng. Bị người đánh bay, thẳng tắp đánh tới, có mấy cái chân tiên đỉnh phong cao thủ đang giao thủ, kém chút bị tác động đến, nhao nhao tránh lui ra, cơ thể của Vương Đằng một bên, tôn này nửa bước thiên tiên giống như đạn pháo, từ bên cạnh hắn rơi xuống, lăn đi. Ngay tại tôn này nửa bước thiên tiên bay tứ tung đi qua thời điểm, một đạo kinh khủng thân ảnh đuổi đi theo, chính là đem cái kia tinh nguyệt chân quân đánh bay người. Người này thực lực cường hãn vô cùng, lúc trước tiếp cận nhất cái kia cửa tiên giới, kém một bước liền có thể xuyên qua cửa tiên giới, quay về tiên giới, kết quả bị Tinh Nguyệt chân quân kéo chân sau, bị Tinh Nguyệt chân quân cưỡng ép ngăn chặn, dẫn đến quay về tiên giới thất bại, cuối cùng cùng Tinh Nguyệt chân quân bộc phát đại chiến. Bây giờ, hắn cùng với Tinh Nguyệt chân quân kịch liệt giao phong, kịch chiến rất lâu, cuối cùng chiếm thượng phong, tướng Tinh Nguyệt chân quân đánh trúng bay tứ tung ra ngoài, hắn cũng không cứ như thế mà buông tha Tinh Nguyệt chân quân, cường thế đuổi theo, mang theo sát ý ngút trời. Muốn đem Tinh Nguyệt chân quân trấn sát, cho hả giận, đồng thời tiêu trừ hậu hoạn, hắn cường thế vô cùng, xung kích tới, hướng về phía Vương Đằng một chưởng tùy ý đánh tới. Ân, Vương Đằng lập tức ánh mắt ngưng lại, nửa bước thiên tiên uy thế không thể coi thường, thực lực cường đại vô cùng, nếu như là lúc trước, chưa ngưng luyện ra đệ ngũ trọng bất diệt tiên thể, đối mặt cường thế như vậy nửa bước thiên tiên, Vương Đằng có lẽ còn muốn phí chút công phu, cùng với giao thủ tất nhiên là một phen khổ chiến, nhưng là bây giờ luyện thành ra ngũ trọng tiên thể, Vương Đằng thực lực tăng nhiều, đối mặt như vậy nửa bước thiên tiên, cũng đã hoàn toàn không sợ, hắn lạnh rên một tiếng, đưa tay một quyền tung ra, lực lượng cường đại nghiền ép hết thảy, hung hăng đón lấy đối phương một chưởng kia, vô sinh chân quân ánh mắt như điện, không nghĩ tới trước mắt cái này khu chân tiên trung kỳ người, cũng dám ngăn cản đường đi của hắn, hơn nữa dám cùng hắn chính diện đối cứng. Hắn lập tức lạnh rên một tiếng, trong mắt sát cơ bạo thịnh, thứ không biết chết sống, loại kiến cỏ tầm thường cũng dám ngăn cản bản tọa đường đi, cùng bản tọa đối cứng, tự tìm cái chết. Vô sinh chân quân sát cơ sôi trào, ầm ầm. Nhưng mà sau một khắc, một quyền một chưởng đánh vào cùng một chỗ, trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng bộc phát, nơi hai người giao thủ, bộc phát ra hừng hực tia sáng, bao phủ thôn vệ hết thảy, lực lượng cường đại chấn động ra tới. Phốc, vừa mới tái tạo thịt ngon thân tử điện chân quân lập tức cả kinh vong hồn cổ bốc lên, vội vàng muốn chạy trốn, kết quả còn chưa kịp chạy ra cái phạm vi này, liền bị cái kia bao phủ mở lực lượng cường đại, chấn động đến mức nhục thân sụp đổ, nhục thân trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh xương máu. Hắn chân linh kinh hô một tiếng, kịp thời bỏ chạy đi ra, lực lượng cường đại đem hắn đẩy tới phương xa, kém chút tan rã, nhưng vạn hạnh, hắn sống tiếp được, chân linh không có tán loạn, có một đạo cường đại phù lục, che lại hắn chân linh, là một cọc tiên đạo phù bảo, đây là trên người hắn đệ tam kiện tiên khí, nếu không phải cái này tiên đạo phù bảo bảo vệ chân linh, vừa mới vương đằng cùng vô sinh chân quân giao thủ sức mạnh bùng lên, liền muốn để cho hắn hình thần câu diệt, hắn buồn bực không thôi. Ở phía xa một lần nữa ngưng tụ ra nhục thân, sắc mặt tái nhợt không thôi, khí tức suy yếu, liên tiếp hai lần bị đánh nát nhục thân, tái tạo nhục thân, cực kỳ tiêu hao nguyên khí, nhất là đến hắn cảnh giới này, ngưng tụ ra nhục thân cũng không thể coi thường, mặc dù không bằng vương đằng ngũ trọng tiên thể, nhưng mà tái tạo đi ra ngoài nhục thân, cũng thoát ly phàm tục, tiêu hao nguyên khí cực lớn, hắn rất biệt khuất, vừa mới hắn cái gì cũng không làm, chỉ là vừa mới tái tạo xong nhục thân mà thôi. Kết quả là lọt vào dạng này kiếp nạn, bị hai người giao thủ sức mạnh bùng lên làm vỡ nát nhục thân, còn kém chút tan rã chân linh, có thể nói trở về từ cõi chết, ân, vậy mà tiếp nhận ta một chưởng này. Một bên khác, vô sinh chân quân con ngươi hơi co lại, nhìn về phía trước, màn sáng kia sau lưng vương đằng, vô sinh chân quân trong ánh mắt lập tức lộ ra vẻ khó tin, không dám tin trước mắt cái này nho nhỏ chân tiên trung kỳ, vậy mà có thể ngăn cản được chính mình một chưởng, phải biết, hắn nhưng là nửa bước thiên tiên, đã chạm tới thiên tiên cảnh giới cánh cửa, liền xem như bình thường chân tiên đỉnh phong cao thủ, đều khó có khả năng dạng này bình yên vô sự đón lấy chính mình một chưởng, mà trước mắt cái này chân tiên trung kỳ người, lại là chính diện đón đỡ chính mình một chưởng, hơn nữa còn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, nửa bước thiên tiên mà thôi, cũng không phải thiên tiên, đón lấy ngươi một chưởng, rất không thể tưởng tượng nổi sao. Vương đằng toàn thân khí thế mãnh liệt, hừng hực ánh mắt chiếu xạ tại vô sinh chân quân trên thân, cười lạnh một tiếng nói, trong lòng của hắn thầm giật mình, cũng có chút ngoài ý muốn, thầm nghĩ ngũ trọng tiên thể quả nhiên cường hãn, vậy mà có thể dễ dàng như thế cùng nửa bước thiên tiên đối cứng, nếu như là đổi lại trước đây, chỉ có tứ trọng tiên thể hắn, đối mặt với đối phương vừa mới một chưởng này, tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhàng như vậy, cần vận dụng vạn vật hô hấp pháp rất nhiều thủ đoạn, thậm chí là vận dụng tu la kiếm. Chương 2592 kịch chiến vô sinh. Thứ 2592 chương kịch chiến vô sinh. Thứ 2592 chương. Cái kia vô sinh chân quân thần sắc động dung, nhìn về phía vương đằng trong ánh mắt tràn đầy giật mình, không nghĩ tới trước mắt cái này chân tiên trung kỳ tiểu bối, vậy mà lại có như thế năng lực, có thế chính diện tiếp phía dưới hắn một chưởng, cái này thực sự không thể tưởng tượng nổi, bởi vì, tiên đạo cấp độ cường giả, một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, thực lực chênh lệch chính là khác nhau một trời một vực. Lấy hắn nửa bước thiên tiên tu vi, nếu là bình thường chân tiên trung kỳ, đối mặt hắn một chưởng này, chỉ sợ sớm đã bị đánh thành một đống thịt nát, nhưng mà vương đằng lại cùng một người không việc gì một dạng, thông dong tiếp nhận hắn một chưởng này, trên thân không phát hiện chút tổn hao nào, thật sự là không đúng lẽ thường, chân tiên trung kỳ vậy mà có thế có như thế năng lực, đón lấy bản tọa một chưởng, hừ, đích thật là có chút bản sự, xem ra ngươi nội tình ngược lại là không cạn, bất quá bản tọa ngược lại muốn xem. Ngươi có thế tiếp được bản tọa mấy chưởng? Vô sinh chân quân lạnh rên một tiếng, hai mắt híp lại, sát ý lạnh như băng nở rộ, lật tay ở giữa, một cổ khí tức kinh khủng bộc phát, một cái đáng sợ chưởng ấn che khuất bầu trời, phản phất đem toàn bộ thế giới đều nắm ở trong tay, hướng về vương đằng trấn áp xuống. Một chưởng này, vì thế rõ ràng càng thêm hừng hực, rất rõ ràng, khi trước một chưởng kia, vô sinh chân quân cũng không làm thật, đối mặt một cái nho nhỏ chân tiên trung kỳ, hắn tự nhiên không có khả năng vừa lên tới liền toàn lực ứng phó, vốn cho rằng vương đằng chỉ là một con kiến hôi, có thể tùy ý nghiền sát, bởi vậy cũng chỉ là tùy ý quơ ra một chưởng. Nhưng mà bây giờ, gặp vương đằng dạng này vân đạm phong khinh đón lấy chính mình một chưởng, Vô Sinh chân quân rõ ràng đã chăm chú một chút, một chưởng này đánh ra, trong chốc lát thiên hôn địa ám, nhật nguyệt đều lay động rung động, tự hồ muốn rơi xuống, uy thế cường đại phô thiên cái địa áp bách tứ phương, để ở nơi xa vừa mới một lần nữa ngưng tụ ra nhục thân tử điện chân quân kinh tâm động phách, vội vàng lui đến càng xa hơn. Hắn đứng xa xa nhìn một màn này, nhìn thấy cái kia cực lớn chưởng ấn phía dưới, vương đằng cao ngất kia thân thể, không khỏi trong lòng kinh dị cùng thấp thỏm. Chính mình mới vừa mới thần phục vương đằng, đem tính mệnh giao đến trên tay đối phương, không nghĩ tới trong nháy mắt đối phương liền bị một tôn nửa bước thiên tiên để mắt tới, gặp được một tôn nửa bước thiên tiên công kích. Cái này khiến trong lòng của hắn sợ hãi bất an, lo lắng vương đằng sẽ bị Vô Sinh chân quân cái này vô cùng kinh khủng một chưởng vỗ chết. Đến lúc đó, kết cục của hắn chỉ sợ cũng sẽ không hảo đi đến nơi nào. Nhưng mà, để cho tử điện chân quân giật mình là, đối mặt Vô Sinh chân quân cái này kinh khủng một chưởng, vương đằng vậy mà vẫn như cũ không tránh không né. Chỉ thấy vương đằng hai mắt híp lại, thể nội vạn vật hô hấp pháp phun trào, từng cổ lực lượng cường đại lập tức từ tứ phương hư không mãnh liệt mà đến, gia trì ở thân, hắn thân thể hiện tại thực sự quá cường đại, ngũ trọng tiên khu, dục thân bất hủ bất diệt, có thể chịu tải sức mạnh không thể tưởng tượng, cái kia tứ phương bên trong chiến trường lực lượng mãnh liệt, toàn bộ hướng về vương đằng mãnh liệt mà đến, không ngừng lắng động, ngưng luyện, cuối cùng gia trì tại vương đằng trên thân, vương đằng vẫn không có cảm nhận được cơ thể đạt đến cực hạn, thân thể của hắn giống như là khô ráo mặt biển. Đối với cái kia vạn vật hô hấp pháp ngưng kết tới sức mạnh ai đến cũng không có cự tuyệt, trên người hắn uy thế, càng ngày càng mạnh, khí tức trở nên vô cùng kinh khủng, đồng thời, cái kia vạn vật hô hấp pháp bao phủ tứ phương, khiến cho Vô Sinh chân quân trong lòng rung lên, lực lượng trong cơ thể bị quấy rầy rồi, trở nên táo động, trong lòng của hắn kinh nghi, lập tức trấn định tâm thần, trấn áp bản thân, lấy tu vi cường đại, cưỡng ép đem bộ phận kia sao động sức mạnh trấn áp xuống, đồng thời, cái kia cường thế đè hướng vương đằng một chưởng, uy thế không giảm, hung hăng trấn áp xuống, vương đằng ngưng kết tứ phương chi lực, đồng thời dung hợp tu vi chi lực cùng nhục thân chi lực, một quyền đánh ra, thanh long gầm thét, huyết hà vòng thân, trong chốc lát long trời lở đất, ầm ầm, kinh khủng quyền ấn đánh phía trước, cùng cái kia Vô Sinh chân quân chưởng ấn đụng vào nhau, trong nháy mắt, giống như hai quả sáng chói tinh cầu hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra kinh khủng nổ tung. Toàn bộ hư không đều trong nháy mắt sôi trào lên, lực lượng cường đại bao phủ bốn phương tám hướng, để cho bốn phía những cái kia chân tiên hậu kỳ cổ tiên đô sợ hãi kêu lấy độn hướng phương xa, sức mạnh đáng sợ đó triều tịch cuồn cuộn, khiến cho thân hình của hai người đều mơ hồ, vương đằng thân hình bị cái kia hào quang sáng chói bao phủ thôn phệ, Vô Sinh chân quân hai mắt híp lại, sau đó cười lạnh một tiếng, chỉ là chân tiên trung kỳ, cũng dám cùng bản tọa đối cứng, không biết tự lượng sức mình, chết không hết tội. Hắn cất bước hướng về phía trước, con mắt ở trong bắn ra hai đạo điện mang, bắn về phía cái kia lúc trước bị hắn đánh rơi tinh nguyệt chân quân, đến nỗi vương đằng, hắn thấy, căn bản không có khả năng ngăn cản được hắn một chưởng này, tất nhiên là đã hóa thành tro bụi, nhưng mà, ngay lúc này, một cái bị hỗn độn thanh khí bao phủ nắm đấm vàng, bỗng nhiên ở giữa xé rách cái kia sáng chói tiên quang, mang theo đáng sợ uy thế, hung hăng đập về phía Vô Sinh chân quân. Vô Sinh chân quân lập tức con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên ngoái nhìn, ánh mắt bên trong lập tức lộ ra vẻ khó tin, lại còn sống sót, làm sao có thể? Hắn lập tức phản ứng, hai tay vung dương, cường đại tiên đạo chi lực phun ra, ngưng kết thành cường đại phòng ngự, oanh, cái kia bị hỗn độn thanh khí bao phủ nắm đấm vàng, hung hăng đánh vào Vô Sinh chân quân sử dụng phòng ngự phương diện thần thông, lực lượng kia hộ thuẫn chấn động kịch liệt, cuối cùng nứt ra, lực lượng cường đại, đem Vô Sinh chân quân đập bay ra ngoài, hắn bẩn thỉu ở phía xa định trụ thân hình, ngẩng đầu lên, kinh hãi nhìn về phía đạo kia từ trung tâm vụ nổ đi ra thân ảnh, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin, không có ai tin tưởng, hắn vừa rồi một chưởng kia khủng bố đến mức nào, liền xem như chân tiên hậu kỳ cao thủ, dám can đảm chính diện đối cứng, đều muốn bị một chưởng nghiền sát thành tro tàn, thậm chí liền xem như chân tiên đỉnh phong cao thủ, dám can đảm chính diện đối cứng, cũng muốn hạ tràng thê thảm, coi như may mắn không chết, cũng muốn trọng thương. Không có khả năng như người trước mắt như vậy còn có thể phản kích, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Tần Trường Sinh, trong mắt tràn đầy rung động cùng kinh nghi, một cái chân tiên trung kỳ mà thôi, vậy mà từng sợi ngăn cản được công kích của hắn, cái này quá không tìm thường, ánh mắt của hắn biến hóa, nhìn về phía vương đằng ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc cùng ngưng trọng lên, Ngô, không hổ là nửa bước thiên tiên cấp độ tồn tại, đã chạm tới thiên tiên cảnh giới che chắn, thậm chí nửa chân đạp đến vào thiên tiên cảnh giới. quả nhiên không là bình thường chân tiên đỉnh phong có thể so sánh, vừa rồi một chưởng này, lực đạo không tệ, bản công tử pháp bào đều bị ngươi làm vỡ nát, thiếu chút nữa thì bị ngươi đã thương. Vương Đằng từ cái kia sôi trào sức mạnh nổ tung trung tâm đi ra, trên người pháp bào đều hư hại, nhưng nhục thể của hắn vẫn như cũ óng ánh cùng cường hãn, cũng không bị thương. Hắn phủi tay, một mặt tiếc nuối nói, lực lượng của ta cuối cùng vẫn là yếu đi một chút, chân tiên trung kỳ, thậm chí ngay cả cái nửa bước thiên tiên công kích cũng không thể thông dong đánh tan. Hậu phương, nơi xa, cái kia Tử Điện chân quân trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, ánh mắt bên trong đồng dạng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà tại cái kia vô sinh chân quân lực lượng kinh khủng như vậy trấn áp phía dưới, còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Đồng thời, nghe được Vương Đằng tiếc nuối tự nói, hắn không khỏi khóe miệng co giật, chỉ là chân tiên trung kỳ tu vi, liền có thể cùng nửa bước thiên tiên chính diện tranh phong, lại còn không vừa lòng, còn muốn nghiền ép nửa bước thiên hạ. Chương 2593 thời gian chi lực. Thứ 2593 chương thời gian chi lực. Thứ 2593 chương. Cái kia nửa bước thiên tiên vô sinh chân quân nghe được Vương Đằng lời nói, trên trán lập tức hiện lên từng đạo hắc tuyến, sắc mặt lập tức đen thành đáy nồi. Hắn đường đường nửa bước thiên tiên, vậy mà tại một cái nho nhỏ chân tiên trung kỳ tiểu bối trong tay ăn thiệt thòi, còn bị đối phương dạng này chế nhạo cùng bẩn thỉu, quả thực là vô cùng nhục nhã. Sắc mặt hắn xanh xám, nhịn không được quát lên, đủ. Hừ, bản tọa thừa nhận, vừa rồi đích xác có chút khinh thường ngươi, bất quá là bản tọa sơ suất bị ngươi đánh lui mấy bước thôi, liền cho ngươi như thế lòng tin sao, dạng này trương cuồng, bản tọa bây giờ liền để ngươi thanh tĩnh một chút. Vô sinh chân quân thần sắc âm trầm, quát lạnh một tiếng, lật tay ném ra một ngọn núi ấn, mang theo đáng sợ tiên uy, hướng về Vương Đằng trấn áp xuống, ầm ầm, núi ấn bay tới, uy thế vô cùng kinh khủng, lực lượng cường đại áp bách tứ phương, một kích này chân chính bày ra nửa bước thiên tiên cảnh giới cường giả kinh khủng, rất rõ ràng, bây giờ vô sinh chân quân đã thật sự nổi giận, sát ý rất mãnh liệt, muốn đem Vương Đằng trấn sát. Hắn thành đạo nhiều năm, khoảng cách nửa bước thiên tiên đều chỉ có cách xa một bước, đã rất nhiều năm không từng có người dám ở trước mặt hắn dạng này khẩu xuất cuồng ngôn, liền xem như cùng cảnh giới nửa bước thiên tiên, cũng không dám dạng này khinh thường, rất có thể trang, để cho hắn rất muốn một cái tát đem hắn chụp chết. Bất quá, đi qua vừa mới giao thủ, hắn biết rõ, người trẻ tuổi trước mắt này mặc dù đáng giận, nhưng lại đích xác thực lực bất phàm, muốn một cái tát đem hắn chụp chết, rõ ràng rất không thực tế. Bây giờ, hắn không giữ lại chút nào, thể nội tiên đạo chi lực sôi trào, thể hiện ra chân chính nửa bước thiên tiên uy nghiêm, thi triển ra vô thượng tiên thuật, đưa tay ném ra một tòa tiên sơn, khí thế nguy nga, đại khí bàn bạc, có nghiền ép hết thảy uy thế, hướng về Vương Đằng trấn áp xuống. Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, từ đối phương trong một kích này cảm nhận được uy hiếp, ngọn tiên sơn kia rất khủng bố, ẩn chứa lực lượng đáng sợ, phản phất có thể trấn áp hết thảy, bên trong có cường đại tiên đạo phù văn chìm nổi, lưu chuyển không hiểu quy tắc trật tự, để cho hắn cảm nhận được một tia áp lực. Ánh mắt của hắn ngưng lại, lần này không dám khinh thường, vạn vật hô hấp pháp các loại thủ đoạn gia trì ở thân, lực lượng khổng lồ tụ đến, đưa tay ở giữa, lực lượng cường đại độ cao lắng động áp súc, ngưng kết thành thực chất hóa kết tinh sức mạnh, hóa thành một cái cực lớn tinh thể quyền, cuốn theo hỗn độn thanh khí, đánh phía ngọn tiên sơn kia, ầm ầm, trong chốc lát, thiên băng địa liệt. Cái kia bám vào hỗn độn thanh khí tinh thể quyền cùng cái kia to lớn tiên sơn bảo ấn đánh vào cùng một chỗ, lập tức phát sinh đáng sợ nổ tung, hỗn độn thanh khí đều bị tạc mở, rải rác thành từng sợi. Tiếp lấy, tinh thể quyền cùng tiên sơn bảo ấn đồng thời rạn nứt ra, hiện ra từng vết nứt, giống như mạng nhện đồng dạng cấp tốc lan tràn. Cuối cùng, cả hai cùng nhau nổ tung, lực lượng cường đại trong nháy mắt rút xuống, cuốn về phía bốn phương tám hướng, từng cổ lực lượng cường đại mãnh liệt mà đến. Vương Đằng tâm niệm chuyển động, vạn vật hô hấp pháp cố hết sức điều khiển cái kia mãnh liệt mà đến sức mạnh gợn sóng, cái kia từng cổ lực lượng mãnh liệt lập tức tránh đi thân hình của hắn, từ hắn hai bên tách ra, cuối cùng lại bị hắn ngưng tụ đến, từ sau lưng xoắn tới, gia trì ở thân, hắn bước ra một bước, dưới chân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hư không nổ tung, phát ra oanh minh, cơ thể hóa thành một đạo thiểm điện, nghịch cái kia lực lượng mãnh liệt gợn sóng, phóng tới cái kia nổ tung trung tâm, sau đó hướng về vô sinh chân quân vọt tới. Vô sinh chân quân nhìn thấy tự thân sử dụng vô thượng tiên thuật bị Vương Đằng đón lấy, lực lượng cường đại phát tiết ra, lập tức trong lòng kinh hãi, vội vàng thi triển thần thông, ngăn cản cái kia rút xuống sức mạnh gợn sóng, nhưng mà ngay tại lúc này, một thân ảnh lại là nghịch lực lượng cường đại kia gợn sóng, lao đến, một quyền trọng trọng đánh vào hắn phòng ngự trên lá chắn bảo vệ, ầm ầm, răng rắc, cái kia cường đại phòng ngự hộ thuẫn, đồng thời chịu đến Vương Đằng cùng cái kia rút xuống tới sức mạnh gợn sóng oanh kích, lập tức nứt toát ra, lực lượng cường đại chấn động tại vô sinh chân quân trên thân, nhất thời làm e rằng sinh chân quân kêu thảm một tiếng, cả người tung bay ra ngoài, ầm ầm, Vương Đằng chân đạp hư không, bước ra một bước, thân hình trong hư không một cái chiết xạ, lập tức đuổi theo, phải thừa dịp hắn bệnh, muốn kỳ mệnh, đem hắn triệt để oanh sát, nửa bước thiên tiên, cũng bất quá như thế. Vương Đằng thanh âm bá đạo vang lên, cả người như lưu tinh phóng tới đối phương, màu vàng quyền ấn xông ra một đầu thanh long, đánh phía vô sinh chân quân, vô sinh chân quân con ngươi co rụt lại, cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân đột nhiên bộc phát ra ánh sáng đáng sợ, cái kia vô tận thanh quang đem hắn bao phủ đi vào, thanh linh bảo thuật, vô sinh chân quân hét lớn một tiếng, cái kia vô tận thanh hồng bay tiết ra, trong nháy mắt bao phủ hư không, trong chốc lát, Vương Đằng thân hình liền hiển hóa ra ngoài, giống như sa vào đến trong vũng bùn, hành động lập tức trở nên trì hoãn, không gian đầm lầy, Vương Đằng lông mày nhíu lại, trên thân trong nháy mắt bắn ra hừng hực kiếm khí, ý đồ chém vỡ cái kia không gian lực hút, nhưng mà để cho hắn giật mình là, cho dù hắn kiếm khí sắc bén, vẫn như cũ không cách nào thoát ly ảnh hưởng, không gian đầm lầy, ha ha ha ha, ngươi cho rằng bổn quân áp trục thủ đoạn, lại là đơn giản như vậy sao? Vô sinh chân quân thừa cơ ổn định thân hình, hắn tóc tai bù xù, nhìn chằm chằm Vương Đằng ánh mắt lạnh lùng vô cùng, hừ, bổn quân lúc trước cùng Tinh Nguyệt chân quân giao thủ, đều chưa từng vận dụng này giống như thủ đoạn, ngươi vậy mà có thế ép bổn quân thi triển ra môn này thủ đoạn, chết có thế nhắm mắt, xoẹt, hắn toàn thân khí tức cường đại phun trào, lật tay ở giữa, một tòa trong suốt tiên sơn hiện lên ở trong tay, cùng khi trước tiên sơn bảo ấn khác biệt, đây là một cọc tiên đạo pháp bảo. Từ mấy chục khỏa sáng chói tinh thần tế luyện mà thành, vô cùng cường đại, thái cổ tiên sơn, cho ta trấn áp, vô sinh chân quân lớn quát một tiếng, lật tay đem trong tay tiên sơn pháp bảo tế ra ngoài, trong nháy mắt, cái kia lớn chừng bàn tay ống ánh tiên sơn trong nháy mắt phóng đại, trong nháy mắt liền chật ních hư không, to như tinh thần, trấn áp xuống, Vương Đằng lập tức trong lòng rung lên, từ tòa kia trong suốt trên tiên sơn, cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, cái này khiến trong lòng của hắn kinh dị. Lấy hắn bây giờ ngũ trọng tiên thể nhục thân cường độ, bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách tạo thành uy hiếp đối với hắn. Lúc trước cùng đối phương giao thủ, cũng chưa từng sinh ra mãnh liệt như vậy cảm giác nguy cơ. Bây giờ, đối mặt với đối phương sử dụng ngọn tiên sơn này pháp bảo, Vương Đằng nhưng trong lòng thì sinh ra lâu ngày không gặp cảm giác nguy cơ. Cái kia cường đại tiên sơn rơi xuống, phản phất có thể đem hắn ngũ trọng tiên thể đều chấn động đến mức nát bấy. Nhưng mà hắn lại bị cái kia thanh hồng trói buộc lại hành động, thể nội tán phát ra kiếm khí, lại là không thể chặt đứt gò bó, không phải không gian đầm lầy, đây là thời gian chi lực. Liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Đằng trong đầu bỗng nhiên đột nhiên thông suốt, đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn ra đối phương môn này thanh hồng tiên thuật hạch tâm, tiên thuật này, lại là dính đến thời gian, cái kia trói buộc chặt hắn, không phải không gian lực hút, mà là thời gian chi lực, thời gian này chi lực cải biến bên người hắn tốc độ thời gian trôi qua, khiến cho thân hình của hắn trở nên chậm chạp. Cái này cùng hắn trước đây tìm hiểu tới trường sinh kiếm khách đoạn trường sinh khai sáng đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết, có dị khúc đồng công chi diệu, chương 2594 ứng đối. Thứ 2594 chương ứng đối. Thứ 2594 chương. Lại là dính đến thời gian ảo diệu tiên thuật, khó trách ta kiếm khí đều không thể chặt đứt gò bó. Vương Đằng trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, không nghĩ tới vô sinh chân quân vậy mà trong tay nắm giữ tiên thuật như thế. Từ xưa đến nay, thời gian cùng không gian hai loại pháp tắc đều vô cùng thần bí, cường đại lại khó khăn nắm giữ. Phàm là nắm giữ hai loại pháp tắc một trong, liền có thể tung hoành thiên hạ. Nếu là hai loại pháp tắc dung hợp duy nhất, diễn hóa thành thời không pháp tắc, vậy thì chân chính có thể vĩnh sinh bất tử, thời gian đem không cách nào ở tại trên thân lưu lại vết tích. Thậm chí có thể tùy tiện trở lại quá khứ, thậm chí tìm tòi tương lai. Bất quá, Vương Đằng chưa từng có nghe nói qua có người có thể làm đến bước này, có thể đem hai loại pháp tắc dung hợp, đem hắn hoàn toàn nắm giữ. Liền xem như trước kia khai sáng ra đại chư thiên phá diệt kiếm quyết đoạn trường sinh, cũng chỉ là sơ bộ dính đến thời gian lĩnh vực mà thôi. Phóng nhãn toàn bộ thần giới, hiện nay một thế này, Vương Đằng chưa từng có thấy người trưởng khống thời gian chi lực, có thể tưởng tượng được, thời gian chi lực có bao nhiêu khó khăn nắm giữ, thời gian pháp tắc có bao nhiêu khó khăn lĩnh ngộ, mà trước mắt cái này vô sinh chân quân, vậy mà lĩnh ngộ một chút thời gian ảo diệu, tu luyện môn này pháp thuật thời gian, thanh hồng tràn ngập bao phủ, tốc độ thời gian trôi qua bị ảnh hưởng lớn, tác dụng tại Vương Đằng trên thân, khiến cho Vương Đằng hành động chịu đến ảnh hưởng cực lớn, hành động bị thả chậm vô số lần, giống như lâm vào trong vũng bùn, khó mà tự kềm chế. Mắt thấy cái kia vô sinh chân quân thái cổ tiên sơn trấn áp xuống, cái kia cảm giác áp bách mạnh mẽ, cùng với cái kia vô cùng kinh khủng uy thế trút xuống, Vương Đằng trong lòng lập tức áp lực đại tăng, cảm giác nguy cơ càng mãnh liệt, hắn thấp quát một tiếng, lật tay ở giữa, tu la kiếm xuất hiện trong tay, đưa tay một kiếm bổ ra, trảm. Vương Đằng thấp quát, tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn thi triển ra trước đây tìm hiểu đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết. Trường sinh kiếm khách đoạn trường sinh khai sáng môn này ẩn chứa thời gian ảo diệu kiếm pháp thần thông, đây chỉ là một môn thần thông, nhưng lại ẩn chứa thời gian ảo diệu, mặc dù Vương Đằng chỉ là tìm hiểu một chút gia lông, cũng không đem môn này kiếm pháp lĩnh hội thông thấu, bây giờ hiện lấy ra sử dụng, vẫn như cũ cho thấy môn này kiếm pháp chỗ kinh khủng, lấy Vương Đằng thực lực hôm nay cùng nội tình, tăng thêm bây giờ đã giải mở 49 lớp phong ấn thần vòng tu la kiếm, một kiếm này bổ ra, Vương Đằng lập tức cũng cảm giác được. Chính mình đụng phải ảnh hưởng bị cực đại trình độ suy yếu, hắn hành động một lần nữa trở nên nhạy cảm cùng mạnh mẽ, mặc dù không cách nào hoàn toàn thoát khỏi đối phương thanh hồng ảnh hưởng, nhưng mà đụng phải ảnh hưởng đã giảm mạnh. Bất quá dù vậy, Vương Đằng cũng khó có thể thoát ra cái kia thái cổ tiên sơn trấn áp phạm vi, nhưng tất nhiên thân hình hành động có thể khôi phục, cái kia liền có chu toàn chỗ trống, hắn loạn phát bay lên, trong tay tu la kiếm phóng ra yêu dị vô cùng huyết sắc quang mang, chiếu sáng thiên khung. Vì thế cường đại tản mát ra, nhất là cái kia tâm tình tiêu cực phun trào, càng làm cho tình cảm ý nghĩ rung chuyển, sát. Vương Đằng lớn quát, toàn thân khí thế bắn ra, cường đại tiên đạo chi lực cùng với nhục thân thần lực, cùng với tứ phương trong hư không sức mạnh uy thế còn dư nhau nhau sôi trào mãnh liệt quán chú đến trong tu la kiếm. Hắn một kiếm chém ra, trong chốc lát thiên địa thất sắc, cả phiến thiên địa đều bị ánh chiếu lên một mảnh đỏ bừng, chói mắt huyết sắc bao phủ bát phương, làm cho tất cả mọi người kinh dị. Cái kia hừng hực ánh kiếm màu đỏ ngòm, ẩn chứa vạn vật hô hấp pháp, tiên kiếm đạo rất nhiều thủ đoạn gia trì, uy thế kinh khủng, trong nháy mắt cùng cái kia trấn áp xuống thái cổ tiên sơn đụng vào nhau, ầm ầm. Trong chốc lát, lực lượng cường đại phát tiết ra, vô tận kiếm khí bắn tung tóe ra ngoài, tê thiên liệt địa, giống như là tận thế tai kiếp, muốn đem cái này cả phiến thiên địa xé bỏ. Đồng thời, cái kia thái cổ tiên sơn kịch liệt chấn động, bộc phát ra lực lượng cường đại, khiến cho hư không nổ tung. Vương Đằng khoảng cách trung tâm vụ nổ gần nhất, cái kia cường đại sức nổ, cho dù là vạn vật hô hấp pháp cũng không cách nào hoàn toàn đem hắn thay đổi ra, bị cái kia bao phủ tới lực lượng cường đại hất bay ra ngoài, trên người hắn pháp bào tổn hại, lực lượng vô tận xung kích ở trên người hắn, để cho thân thể của hắn âm vang vang dội, số lớn hư không mảnh vụn phóng tới, binh binh bang bang bắn nhanh tại Vương Đằng trên thân, lại không thể ở trên người hắn lưu lại ấn ký, đông, hắn một bước hung hăng đạp ở hư không. Cả người như là lập tức lập căng ở bên trong hư không, định trụ thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía trước, đỏ tươi con mắt ở trong bắn ra một vòng tinh mang, không hổ là nửa bước thiên tiên, quả nhiên không phải bình thường chân tiên đỉnh phong cao thủ có thể so sánh, nếu không phải ta luyện liền ngũ trọng tiên thể, vừa mới chỉ sợ coi như không chết, cũng muốn nhục thân băng liệt. Vương Đằng thở sâu, đỏ tươi con mắt ở trong, bắn ra ánh sáng nguy hiểm, hoa lạp lạp, từng cổ cường đại tu la sát khí. Vần quanh tại quanh người hắn, đồng thời, cái kia cửu khúc huyết hà cũng sôi trào lên, tay hắn cầm huyết sắc tu la kiếm, chân đạp cửu khúc huyết hà, từng bước một hướng phía trước đi tới, loạn phát bay múa, ánh mắt khóa chặt vô sinh chân quân, vô sinh chân quân hai mắt ngưng lại, hắn triệu hồi bắn bay trở về thái cổ tiên sơn, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt càng ngưng trọng lên, hắn không nghĩ tới chính mình vừa mới một kích này, vẫn như cũ không thể trấn áp lại người trước mắt, một cái chân tiên trung kỳ. Vậy mà mạnh đến tình trạng này, thực sự không thể tưởng tượng, chân tiên trung kỳ có thể đón lấy bản tọa vừa mới một kích này, ngươi cũng không đơn giản, ngũ trọng tiên thể sao, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, một cái chân tiên trung kỳ vậy mà có thể luyện liền ngũ trọng tiên thể, ngươi cơ duyên không cạn, bất quá đáng tiếc, ở trước mặt thời gian, mạnh đi nửa nhục thân, cũng chịu đựng không được thời gian hủy hoại. Vô sinh chân quân hai mắt híp lại, hai tay lại lần nữa bắt ấn, đáng sợ thanh sắc trường hồng trong nháy mắt bay tiết ra tới, ẩn chứa cường đại thời gian chi lực, cuốn về phía Vương Đằng, uy thế so với trước kia càng lớn, Vương Đằng hai mắt ngưng lại, hắn lập tức nhất kiếm bổ ra, đồng thời vận dụng vạn vật hô hấp pháp, tiến hành quấy nhiễu. Vạn vật hô hấp pháp, danh xưng có thể nắm giữ chư thiên vạn giới hết thảy sức mạnh, thời gian cùng không gian lực lượng, cũng làm bao hàm trong đó. Bây giờ, hắn lấy vạn vật hô hấp pháp quấy nhiễu thanh sắc trường hồng, quấy nhiễu thời gian này chi lực đối tự thân gò bó, đồng thời còn thi triển ra trường sinh kiếm quyết đại chư thiên phá diệt kiếm quyết, hai đại thủ đoạn cùng nhau thi triển, nếm thử hóa giải đối phương môn này thanh hồng tiên thuật huyền diệu. Xoẹt, hừng hực kiếm quang quấy nhiễu chung quanh thời gian, phóng tới đạo kia thanh hồng, giống như đi ngược dòng nước, đâm đầu thẳng vào trong cái kia thanh hồng, hai thì ở giữa ẩn chứa thời gian chi lực lập tức đan vào lẫn nhau, va chạm. Ngay tại vương đằng đạo kia ẩn chứa thời gian chi lực kiếm quang đem bị ma diệt thời điểm, đạo kiếm quang kia đi xuyên chỗ, xung quanh thanh hồng lại là đột nhiên ở giữa bị cắt ra, lại là vạn vật hô hấp pháp quấy nhiễu cái kia thanh hồng bên trong tích chứa thời gian chi lực di động, đồng thời gia trì ở cái kia đại chư thiên phá diệt kiếm quyết phong mang, sinh sinh từ cái này thanh hồng bên trong giết ra một con đường tới. Vương đằng thấy thế lập tức trong lòng đại hỷ, hắn vạn vật hô hấp pháp chưa tu luyện tới cảnh giới cao thâm, đại chư thiên phá diệt kiếm quyết trước đây cũng không có kinh lịch thời gian lắng động, đi cẩn thận nghiên cứu, đơn độc thi triển đều không có cách nào phá giải đối phương tiên thuật này, nhưng hai người này kết hợp, vạn vật hô hấp pháp quấy nhiễu thanh hồng, đồng thời gia trì ở đại chư thiên phá diệt kiếm quyết phía dưới, lại là sinh sinh xé mở thanh hồng, giết ra một con đường tới, chương 2595 thiên tiên lĩnh vực. Thứ 2595 chương thiên tiên lĩnh vực. Thứ 2595 chương. Hừng hực kiếm quang khí thế như hồng, cuốn lấy huyền bí của thời gian, tại vạn vật hô hấp pháp gia trì cùng quấy nhiễu, sinh sinh thay đổi cái kia thanh hồng bên trong tích chứa thời gian chi lực, hóa giải vương đằng tình thế nguy hiểm, hắn thừa cơ một cái vọt mạnh, giống như côn bằng dương cánh, huy kiếm xé mở thanh hồng, phóng tới vô sinh chân quân, phải cùng chém giết gần người, cái kia vô sinh chân quân thực lực cường hãn, nắm giữ cái này thanh hồng tiên thuật càng là dính đến thời gian lĩnh vực, vô cùng cường đại. Lại hắn nắm giữ thái cổ tiên sơn cái này cái cọc tiên bảo, cũng uy lực kinh người, ở tại nửa bước thiên tiên tu vi gia trì, cái kia thái cổ tiên sơn tỏa ra uy lực càng là kinh khủng, để cho vương đằng cảm nhận được một tia áp lực. Vương đằng bây giờ luyện thành ngũ trọng tiên thể, ưu thế lớn nhất chính là nhục thân cường hãn, chém giết gần người không sợ bất luận kẻ nào, loại này cận thân chém giết mới có thể đem ưu thế của hắn phát huy đến lớn nhất, hắn như một đuôi linh hoạt cá bơi, tại trong đó thanh hồng xuyên thẳng qua nghịch hành, nhanh chóng tiếp cận vô sinh chân quân. Vô sinh chân quân sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới vương đằng vậy mà khó dây dưa như thế, thế mà lần nữa phá giải hắn thanh hồng tiên thuật, chặn lại thời gian vũng bùn. Mắt thấy vương đằng trùng sát đi lên, vô sinh chân quân mắt sáng lên, lập tức minh bạch vương đằng ý đồ, hắn lập tức bắn ngược mà ra, muốn cùng vương đằng kéo dài khoảng cách, đồng thời tế ra thái cổ tiên sơn, hướng về vương đằng trấn áp tới. Hắn biết rõ vương đằng nhục thân cường hãn, mình nếu là cùng với cận chiến, cuối cùng thua thiệt tất nhiên sẽ là chính mình, bởi vậy hắn tự nhiên không có khả năng phạm như thế sai lầm, khinh thường để cho vương đằng cận thân. Hắn một chưởng đè xuống, thái cổ tiên sơn uy thế ngập trời, nghiền nát hư không, cảm giác áp bách mạnh mẽ để cho người ta linh hồn đều cảm thấy kiềm chế. Nó uy thế thật đáng sợ, dạng này va chạm mà đến, có sức mạnh hủy diệt hết thảy, liền xem như vương đằng cũng không dám dễ dàng lấy nhục thân đi đối cứng. Vương đằng lập tức ánh mắt ngưng lại, trong tay tu la kiếm phóng ra yêu dị huyết quang, hắn ra tay toàn lực, một kiếm bổ ra, hừng hực ánh kiếm màu đỏ ngòm giống như phải cắt ra toàn bộ hư vô thế giới, trong nháy mắt cùng cái kia thái cổ tiên sơn đụng vào nhau. Lần này, vạn vật hô hấp pháp ngưng kết lực lượng càng thêm cường đại, khiến cho vương đằng một kiếm này uy thế cũng càng thắng qua lúc trước một kiếm kia. Cái kia hừng hực ánh kiếm màu đỏ ngòm cùng cái kia thái cổ tiên sơn đụng vào nhau, trong nháy mắt phóng ra ánh sáng đáng sợ, che lấp hết thảy, cuối cùng, cái kia thái cổ tiên sơn rung động, bị kiếm quang sinh sinh ngăn chặn trấn áp chi thế, mà luồng ánh kiếm màu đỏ ngòm kia cũng vỡ nát ra, nhưng lần này, ánh kiếm màu đỏ ngòm kia rõ ràng so với lúc trước càng thêm hừng hực cùng cường đại, bộc phát ra uy lực, đã không kém cỏi thái cổ tiên sơn trấn áp xuống uy thế, khứ. Vương đằng khẽ quát một tiếng, lấy vạn vật hô hấp pháp thay đổi tứ phương sôi trào chi lực, tại trong đó sôi trào sức mạnh gợn sóng đi xuyên, đồng thời tay trái hắn vừa nhấc, cửu khúc huyết hà uốn lượn mà ra, cấp tốc hướng về cái kia vô sinh chân quân quấn quanh mà đi. Vô sinh chân quân ánh mắt ngưng lại, lấy chưởng vì đao, lật tay hết thảy, một cổ vô hình đao mang cắt ra hư không, chém về phía cửu khúc huyết hà. Cửu khúc huyết hà trong nháy mắt sôi trào, sóng lớn ngập trời, hoa lạp lạp, huyết sắc sóng lớn vỗ bờ, từng đóa bọt nước thật cao cuốn lên, tích chứa ô trọc chi lực, dội về vô sinh chân quân. Vô sinh chân quân lông mày nhíu lại, từ cái kia huyết sắc bọt nước bên trong cảm nhận được một loại phát ra từ sâu trong linh hồn chán ghét, trong lòng của hắn rung lên, không dám khinh thường, lật tay ở giữa một cổ tiên đạo chi lực mãnh liệt mà ra, đem cái kia bắn tung tóe tới huyết sắc bọt nước hết thảy gạt ra. Mà vừa lúc này, một thân ảnh lại là thừa cơ vọt tới phụ cận, lật tay ở giữa lại là một đạo hừng hực kiếm quang sáng lên. Vô sinh chân quân lập tức biến sắc, lập tức trong lúc vội vàng đánh ra triệu hồi thái cổ tiên sơn, ầm ầm, ánh kiếm màu đỏ ngòm trảm kích tại trên tiên sơn thái cổ, cái kia thái cổ tiên sơn lập tức kịch liệt rung động, cư nhiên bị đẩy lui trở về. Cái gì? Vô sinh chân quân lập tức lấy làm kinh hãi, lực lượng của ngươi làm sao lại tăng lên nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi lúc trước còn có giữ lại? Không, không đúng, đây không phải ngươi sức mạnh của bản thân, ngươi vậy mà đem trong chiến đấu phát tiết đi ra ngoài sức mạnh, biến hóa để cho bản thân sử dụng, đây là cái gì tiên thuật, bổn quân vậy mà chưa từng nghe qua. Vô sinh trong mắt chân quân tinh mang lộ ra, một mặt giật mình nói, hắn cuối cùng chú ý tới, bốn phía bên trong hư không, không ngừng có sức mạnh hướng về Vương Đằng hội tụ tới, khiến cho Vương Đằng cả người uy thế càng cường đại, khí thế càng tăng vọt, lực lượng đề thăng nhanh, để cho người ta rung động, ngắn ngủi phút chốc giao thủ, liền từ lúc trước miễn cưỡng chống lại, cho tới bây giờ đã có thể chính diện đánh lui thái cổ tiên sơn. Cái này khiến vô sinh chân quân trong lòng kinh dị, trong nháy mắt cảm thấy áp lực tăng gấp bội, Vương Đằng càng chiến càng hăng, thủ đoạn như thế, hắn nếu muốn chiến thắng, vậy cũng chỉ có thể là tốc chiến tốc thắng, thời gian dây dưa đến càng lâu, Vương Đằng tích xúc lắng động sức mạnh lại càng mạnh, kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được, nghĩ tới đây, vô sinh chân quân thở sâu, đã bao nhiêu năm, hắn đã rất lâu không từng có qua áp lực như thế, bây giờ vậy mà tại một tên tiểu bối trên thân, cảm nhận được áp lực như thế, ánh mắt của hắn lấp lóe, cuối cùng đột nhiên cắn răng, cuối cùng quyết định không còn bảo lưu, dự định vận dụng cuối cùng thủ đoạn, tuyên cổ tuế nguyệt, hắn hét lớn một tiếng, trên thân đột nhiên bạo phát ra vô tận thanh hồng, cái kia thanh hồng bắn mạnh, lan tràn ở giữa, da của hắn nhanh chóng khô quắc, tóc cũng cấp tốc khô cạn, cuối cùng trở nên tóc trắng xóa, trong nháy mắt già đi rất nhiều, hắn lấy tuế nguyệt chi lực, kích phát tự thân tiềm năng, cả người khí tức điên cuồng kéo lên, lại có muốn phá bỏ nửa bước thiên tiên bích chướng, bước vào thiên tiên lĩnh vực dấu hiệu, khí tức đáng sợ từ trên người hắn tỏa ra, làm cho nơi xa bên trong chiến trường, những cái kia kịch chiến cổ tiên đô kinh dị ghé mắt, quay đầu xem ra, nhao nhao con ngươi đột nhiên co lại, đây là thiên tiên cấp độ sức mạnh khí tức, có người lên tiếng kinh hô, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc, Tử Điện chân quân cũng sắc mặt đột biến, nhìn về phía vô sinh chân quân trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, đồng thời nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt, nhưng là tràn đầy lo nghĩ, thiên tiên, vô sinh chân quân lại có thể kích phát tiềm năng, trong thời gian ngắn bước vào thiên tiên lĩnh vực, cái kia lúc trước cùng vô sinh chân quân giao thủ tên kia nửa bước thiên tiên tinh nguyệt chân quân bây giờ cũng kinh dị, hắn đã ổn định thân hình, ở phía xa khôi phục trạng nứt nhục thân, tại đứng ngoài cuộc, đối với Vương Đằng bày ra thực lực, hắn rất giật mình, không nghĩ tới Vương Đằng một cái chân tiên trung kỳ, vậy mà có thể ngăn cản được vô sinh chân quân công phạt, đồng thời hắn lòng sinh ý niệm, yên tĩnh chờ đợi, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, bây giờ, nhìn thấy vô sinh chân quân hiện ra ác chủ bài, lại là ẩn chứa huyền bí của thời gian thanh hồng tiên thuật, lại là bây giờ mượn nhờ thời gian chi lực kích phát tiềm năng thời gian ngắn kéo lên đến thiên tiên cấp độ sức mạnh khí tức, cái kia tinh nguyệt chân quân lập tức con ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.